Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 97, Xuân Phong đắc ý Ross nhanh. Tết Nguyên Đán, buổi sáng, 520 chung cư. Sớm A tương đương, ngủ lại Caroline cùng dậy sớm Monica tại ngoài phòng vệ sinh đụng vào. Lẫn nhau xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười một tiếng. Người nào đó hôm nay rất hạnh phúc A tương đương, nhìn xem hồng quang đầy mặt Caroline. Lại nghĩ tới bởi vì rạng sáng lúc động tĩnh mà tạo thành mắt quầng thâm. Monica nhịn không được lên tiếng trêu chọc. Thật xin lỗi, có phải hay không ồn ào đến ngươi? Caroline bây giờ cũng tinh nhiên tâm lý. Lập tức đoán được nguyên nhân. Nói xin lỗi. Không sao, Monica khoát tay nói. Nội tâm của nàng là phi thường hối hận. Sớm biết dạng này, đêm qua năm mới tiệc tùng về sau, liền lưu lại bạn trai cũ, cũng tiết kiệm như vậy khó chịu. Bất quá chuyển niệm lại nghĩ, lưu lại bạn trai cũ giống như cũng vô dụng. Này tương đương, đúng lúc này, Ross đẩy cửa đi vào. Oa nha, cái này này là rất vui vẻ này nha. Monica kinh ngạc nói, phát sinh cái gì? Từ khi Ross phát hiện lão bà là Lê đồng thời vượt qua giới hạn về sau, đã có trọn vẹn mấy tháng chào hỏi, này, đều là nghe lấy muốn để người tự sát giọng điệu. Nơi nào có hôm nay vui vẻ như vậy, thậm chí có thể nói hưng phấn. Cũng không có cái gì tương đương, Ross xoay qua thân thể đi tới. Ngoài miệng nói như thế, trên mặt đắc ý sức lực đều nhanh đâm mù ánh mắt của người khác. Một bộ tiếp tục hỏi hắn liền nói dáng dấp. Ok, Monica quá quen thuộc nàng người ca ca này. Nâng nhấc tay. Trực tiếp từ bỏ hỏi thăm, nàng mới không quen hắn cái này dám thúi dạng đây. Là Carol, Ross lập tức nhịn không được, đắc ý nói ra, hiển nhiên cái kia Susan, chẳng qua là cái mới lạ đồ chơi. Làm sao có thể cùng ta so, ta thế nhưng là lão công nàng a. Cái gì, Monica mừng rỡ kêu lên, ngươi cùng Carol hợp lại, tối hôm qua, không, là rạng sáng. Một ít người rất hạnh phúc A tương đương, Ross búng tay một cái. Đung đưa đầu, khóe miệng đường cong căn bản khống chế không được. Ách, ngươi cũng nghe đến. Thật xin lỗi A, về sau ta sẽ chú ý. Adam nghe Caroline nhắc nhở. Theo phòng ngủ đi ra lúc nghe nói như thế. Thật xin lỗi cười cười. Ross khóe miệng giật một cái. Rất bất mãn trừng mắt Adam. Quá Adam cướp hắn danh tiếng. Hắn nói không phải ngươi cùng Caroline. Monica tranh thủ thời gian giải thích nói. Là hắn cùng Carol. Bọn họ hợp lại. Cái gì? Adam khẽ giật mình. Không dám tin nói. Thật giả. Chẳng lẽ là vì hiệu ứng hồ điệp. Đem Carol lại quạt thẳng. Đương nhiên là thật. Ross lại lắc lư lên đầu run lên. Chúng ta phảng phất lại trở lại tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ. Loại cảm giác này. Loại kia biểu lộ, mùi vị đó tương đương các ngươi nói qua. Adam hỏi tới, nói cái gì? Ross sững sờ, khó hiểu nói, cái này còn dùng bàn lại sao? Thiên ngôn vạn ngữ cũng không có cái này có sức thuyết phục a. Lại nói, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn thứ n lần lắc lư đầu. Chúng ta cũng căn bản không có thời gian nói chuyện phiếm a. Carol bây giờ còn tại ngủ say đâu? Ta ngay lập tức tới nói cho các ngươi cái tin tức tốt này. Thật sự là, Xuân Phong đắc ý la tài xế. Dạng này à, Adam sắc mặt có chút cổ quái. Hảo tâm nhắc nhở, ta cảm thấy ngươi tốt nhất tìm nàng thật tốt trò chuyện chút. Là trùng động nhất thời. Vẫn là thật chuẩn bị hợp lại. Đối với cái này, hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Buổi tối, Adam cùng Caroline đơn độc liên hoan. Ta chuẩn bị một lần nữa tìm chung cư. Adam cười nói. Còn là một người ở một mình dễ dàng hơn điểm. Xác thực nên đơn độc tìm chung cư. Caroline cổ. Quái cười nói. Còn phải lại đặc biệt mua cái bền chắc một chút giường. Cùng với thật dày chân giường đệm loại hình đồ vật. Không phải vậy sớm muộn có người khiếu nại ngươi. Ha ha. Adam cười gật đầu. Tiếng nói nhất truyền. Gần nhất đang bận cái gì? Ta. Caroline một trận, nụ cười phai nhạt xuống. Còn tại chăm sóc bệnh nhân. Bất quá ta cảm thấy ta đã không làm tiếp được. Có thể sẽ một lần nữa thay cái công tác. Ngươi quá đầu nhập. Adam thở dài nói. Thay cái công tác cũng tốt. Không phải vậy chiếu ngươi làm việc như vậy. Đem tất cả bệnh nhân đều xem như thân nhân của mình. Nhìn xem bọn họ từng cái qua đời. Trên tâm lý tuyệt đối gánh không được. Ta cũng không muốn dạng này. Caroline giọng nói mang. Theo vài phần phẫn nộ. Thế nhưng là ngươi xem một chút bọn họ. Còn nhớ rõ Tucker tiên sinh sao? Hắn là ta chăm sóc thời gian dài nhất bệnh nhân. Hắn thường xuyên nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô tịch làm cho lòng người nát. Cuối cùng tại tiếng đọc sách của ta bên trong rời đi cái này lạnh lùng thế giới. Sau khi hắn chết, y tá chỉnh lý hắn vật phẩm tùy thân. Thông báo người nhà của hắn đến lĩnh. Thế nhưng là không có người đến. Người nhà hắn căn bản không muốn để ý đến hắn. Cái kia chứa người trong nhà ảnh chụp. Thuộc về Tucker tiên sinh hộp chỉ có thể bị ném tới bệnh viện phía sau trong thùng rác. Bên trong đã chồng chất quá nhiều dạng này hộp. Adam im lặng, viện dưỡng lão tại America đại hành kỳ đạo. Rất nhiều gia đình, từ vừa mới bắt đầu liền không có Đông Quốc nuôi dưỡng già khái niệm. Càng nhiều hơn chính là coi trọng tự do. Cùng người yêu, tình nhân thỏa thích hưởng thụ thế giới hai người. Không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực chiếu cố hài tử. Về sau già, cũng liền không định để hài tử chiếu cố chính mình. Chính mình kiếm tiền tiến vào viện dưỡng lão, song phương đều rất tự do. Viện dưỡng lão cũng rất tốt a. Nhiều như vậy người đồng lứa ở cùng một chỗ, có thể chơi đến cùng một chỗ. Ăn uống ngủ nghỉ thậm chí sinh bệnh nằm viện đều có người phụ trách chuyên môn chiếu cố. Hai tử phụng dưỡng ngươi là vì mấy chục năm sớm chiều ở chung xây dựng kiên cố thân tình. Mà viện dưỡng lão chiếu cố ngươi là vì tiền. Dưới tình huống bình thường, tiền so thân tình càng thêm chuyên nghiệp càng thêm đáng tin. Sở dĩ nhìn, thật rất tốt. Có thể tất cả những thứ này tốt đẹp đều là xây dựng ở trên bờ cát tòa thành. Cùng một chỗ sóng liền trực tiếp tan. Không đề cập tới cơ hồ không có mấy cái hộ công có thể đạt tới Caroline loại trình độ này. Liền tính đạt tới, cũng đền bù không được già phía sau kết thân tình cảm khát vọng. Có thể bởi vì lúc trước cũng không có dụng tâm kinh doanh thân tình. Thậm chí lên qua rất nhiều xung đột. Thân tình mờ nhạt đáng sợ. Viện dưỡng lão liền thật là viện dưỡng lão. Người trong nhà rất ít thậm chí căn bản là không đến nhìn. Về sau càng ngày càng lưu hành một loại thuyết pháp. Phụ thân không phải ba ba. Tình cảm so huyết mạch quan trọng hơn. Vốn là thời không bên trong. Chandler cùng Joy hai người hữu nghị vì cái gì khiến người cảm động. Đó là bởi vì Chandler tại mua nhà lúc thứ nhất nghĩ tới không phải phòng ở nhìn có được hay không. Mà là vĩnh viễn muốn cho Joy lưu một cái lầu các dưỡng lão. Bởi vì hắn thấy, mỗi ngày hẹn chạy Joy về sau khẳng định là cái một thân một mình cô độc lão nhân. Giống Tucker tiên sinh dạng này gặp phải Caroline, đã vô cùng may mắn. Càng nhiều người thật chỉ là coi bọn họ là số tròn chữ. Chết cũng liền chết rồi. Ngươi chuẩn bị một lần nữa tìm cái dạng gì công tác? Adam đè xuống trong lòng cảm khái. Nói sang chuyện khác, Caroline nghe vậy, rủ xuống mi mắt, đung đưa ly đế cao bên trong rượu đỏ. Bình tĩnh nói, đã có chút manh mối, bất quá còn không có nghĩ kỹ. Nhìn lại một chút đi, chấm ngoặc kép, đừng nóng vội, thừa dịp thời gian này thật tốt buông lỏng một chút. Đến lúc đó có lẽ người liền sẽ có không giống ý nghĩ. Adam cười nói, buông lỏng, Caroline dương mắt cười nói. Người đây cũng có thể giúp ta. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi mau chóng tìm tới mới chung cư. Mua tốt nhà mới cỗ tương đương, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.